Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Cả đời huynh đệ. Quơ lấy một chồng đồ chấm dội tại Linh Lung đã cắt gọn lê trang thịt trắng bên trên. Cao Lê bưng lên đĩa liền đi. Đến ngoài cửa, nhìn xem Lý Thiết Quyền ngay tại Tấn Tấn rót nước lạnh. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Lý Thiết Quyền một chút đã nhìn chằm chằm cái kia lê trang thịt trắng. Lão ca, cho ngươi nếm một ngụm ta làm lê trang thịt trắng. A ô, Cao Lê đột nhiên co rụt lại tay. Sau một khắc, Lý Thiết Quyền từ miệng bên trong phun ra một cái đĩa. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lão đệ, ngươi đối ta thật là tốt. Ngươi này lê trang thịt trắng là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất. Ăn ngươi lê trang thịt trắng, ta chính là cả đời huynh đệ. Cao Lê trên mặt cười hì hì. Sau đó, hắn liền bay lên. Lần thứ nhất cất cánh là Linh Lung mang theo. Lúc ấy dẫn theo Cao Lê đai lưng, giữa khu rừng phi hành. Lần này Cao Lê bị vác ở Lý Thiết Quyền trên bờ vai. May mắn này lão huynh có cái so đầu còn lớn hơn bả vai đầu lĩnh. Mà Cao Lê ven đường chân khí sung túc, cũng là chẳng phải khó chịu. Sau đó, một canh giờ trôi qua. Trong rừng, Cao Lê tại hai tay vịn một gốc cây cột. Sắc mặt trắng bệch, một bụng lê trang thịt trắng còn chưa kịp bị mật phân giải. Liền đều cống hiến cho đại tự nhiên. Cao Lê nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn vậy mà lại khổ sở như vậy. Cùng tất cả không có mọc cánh võ lâm cao thủ, bọn hắn cái gọi là bay, bất quá chỉ là nhảy lên cao hơn mà thôi. Một lần kia bị Linh Lung dẫn theo dây lưng quần, động tác coi như nhu hòa. Lần này bị Lý Thiết Quyền khiêng nhưng là không còn đơn giản như vậy. Lý Thiết Quyền tu vi rất cao, lại trong lòng lo lắng. Mỗi một lần hạ xuống lần nữa tăng lên, Cao Lê bụng đều muốn tiếp nhận mấy cái gờ trọng lực tăng tốc độ. Cái đồ chơi này đến như vậy lần một lần hai vẫn được. Nhưng tại trong vòng một canh giờ, Cao Lê lặp đi lặp lại chịu đựng vô số lần xung kích tra tấn. Cho dù là tự khoe là thuần gia môn nhi hắn cũng gánh không được. Ai nha, huynh đệ, ngươi này không được a. Nhảy nhót hổ lại gần. Bàn tay thô đập vào Cao Lê trên lưng. Đừng đừng đừng vuốt, để cho ta lại chậm một hồi. Cao Lê tranh thủ thời gian phất phất tay nói. Ta nói huynh đệ a, ta cảm giác tu vi của ngươi cũng không tính thấp a. Lý Thiết Quyền nhìn chằm chằm Cao Lê nói. Lão ca ngươi cũng đừng tổn hại ta. Ta này tu vi còn không tính thấp. Bất quá chỉ là tiểu thành mà thôi. Cao Lê ngồi thẳng lên miễn cưỡng nói. Không nên a. Không thể a. Liệt Thiết Quyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta không biết lão đệ ngươi là thế nào nhìn tu vi của người khác. Bất quá giống ta đối người thực lực mạnh yếu căn bản cũng không cần nhìn. Chỉ cần cảm giác một chút liền biết. Ngươi cái tên này tuyệt đối so nhìn qua mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a, ta cũng biết ta so nhìn qua mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá mạnh không phải địa phương mà thôi. Cao Lê đối cười ha ha, cũng không có tiếp tục trong vấn đề này cùng Lý Thiết Quyền dây dưa tiếp. Ta tốt, chúng ta đi thôi. Lão ca, a đúng, nếu không chúng ta thay cái phương thức được hay không? Cao Lê nói, được được được, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói đi ta là được, chỉ cần chúng ta có thể nhanh lên đi lên kinh, tranh thủ thời gian cứu công chúa liền tốt. Lý Thiết Quyền lo lắng nói, vừa vặn ta dự định làm một vật, ngươi thừa cơ hội này nói một câu đến tột cùng chuyện gì xảy ra đi. Nói xong, Cao Lê từ bên hông rút ra một thanh đoản đao, đi đến mấy cây phẩm chất thích hợp cây trúc trước mặt dùng sức chặt. Lý Thiết Quyền thở dài một hơi, nói ra, ai, đừng nói nữa, nguyên lai, Sở Diệu Âm một đường tuần tra muối vụ xuôi nam. Đến Yến Nam Thành, lại tại ngoài thành phát hiện Thuận Thiên Giáo tung tích, vì không đánh rắn động cỏ, nàng một thân một mình đạp vào tìm kiếm Thuận Thiên Giáo hang ổ con đường. kết quả lại tại nửa đường gặp được Thuận Thiên giáo đánh lén. Mặc dù nàng tiêu diệt hết tất cả Thuận Thiên giáo đồ, nhưng cũng tại tối hậu quan đầu buông lỏng cảnh giác, kết quả bị một con tà dị cho ký sinh. Cái gì? Nàng bị tà dị ký sinh rồi. Cao Lê não bổ một phen, Sở Diệu Âm toàn thân xúc tu bay lên cảnh tượng, không khỏi toàn thân lắc một cái. Đúng vậy a, bất quá may mắn công chúa vận khí tốt, tại thời khắc mấu chốt chém cái kia tà dị một kiếm. Không biết sao, tà dị ký sinh tốc độ giảm mạnh, nhờ vào đây, nàng mới có thể hoàn chỉnh chạy về lên kinh, nhảy nhót hổ. A không, Lý Thiết Quyền nói, sau đó thì sao? Nàng hiện tại trạng thái gì? Cao Lê trên tay không ngừng truy vấn. Hiện tại công chúa Điện Hạ đã ý thức mơ hồ. Cố Vô Ưu cùng Thái Y đánh gãy, kết quả tất cả đều cùng loại. Cái kia tà dị đã ký sinh tại thân thể nàng cùng kinh mạch bên trong. Thái Y thúc thủ vô sách, rơi vào đường cùng. Cố Vô Ưu để cho ta tới tìm ngươi. Hắn nói ngươi có xem mạch chi pháp, có thể sẽ có chỗ trợ giúp. Tiểu lão đệ, ngươi nói cho ta ngươi thật được không? Lý Thiết Quyền hỏi. Lão ca, ta sẽ xem mạch không giả, bất quá ngươi hỏi ta có thể hay không cứu công chúa, chuyện này ta thật không biết. Dù sao tà dị là cái gì ta không biết. Ta ra đời thời điểm tà dị đại chiến đã đánh xong, Cao Lê nói. Lý Thiết Quyền mặt mũi biểu lộ dần dần nghiêm túc lên, thấp giọng nói, tà dị, đó là ta mỗi lần nhớ tới sẽ còn để cho ta trong đêm đánh thức đáng sợ ác mộng. Đó là chúng ta phàm nhân đời này lại không muốn gặp đến lần thứ hai kinh khủng tai ách. Càng là bao phủ tại mảnh này thổ địa vĩnh hằng ác mộng. Cao Lê choáng váng, hắn không phải sợ hãi, càng không phải là e ngại, mà là hắn thực tình không nghĩ tới. Vị này lão thiết vậy mà có thể làm hiện đại thơ. Lý Thiết Quyền năm đó tham gia qua đối kháng tà dị chiến tranh, lấy năng lực của hắn đều có thể phát ra cảm khái như thế. Nghĩ đến tà dị tất nhiên kinh khủng, kỳ thật hiện có tại thế liên quan tới tà dị chiến tranh tư liệu lịch sử cũng không nhiều. Bởi vì năm đó lịch sử quá mức kinh khủng, rất nhiều người người đều đang vô tình hay cố ý né tránh đoạn lịch sử kia. Lão ca, ngài chịu khổ a, Cao Lê vừa nói, một bên tại Lý Thiết Quyền bên người bận rộn. Không có gì, đều đi qua. Nè, không phải lão đệ, ngươi ở bên cạnh ta này mang mang lải nhải rát a đâu. Lý Thiết Quyền hết sức kỳ quái nhìn xem Cao Lê đem một cái quỷ dị chỗ ngồi đặt tại trên lưng của mình. Thứ này nha, là ta chuyên môn cho mình thiết kế an toàn chỗ ngồi. Lão ca ngài khiêng cái này, nhưng so sánh trực tiếp khiêng ta thoải mái hơn. Cao Lê nói. Cao Lê lợi dụng trong khoảng thời gian này cho mình làm một cái ghế, toàn thân mô phỏng xe cáp treo an toàn chỗ ngồi. Chỉ bất quá cái ghế này bị Lý Thiết Quyền kháng tại sau lưng, dùng mấy cây thô to trúc phiến đem Cao Lê một mực cố định, rắn chắc vải bông đai lưng đem Cao Lê gắt gao trói ở phía trên. Làm bộ này đồ vật không có lãng phí Cao Lê quá nhiều thời gian. Dù sao hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng là cái tiểu thành. Chân khí rót vào trong đao, mở ra cứng cỏi cây trúc vẫn là không có gì vấn đề. Lý Thiết Quyền nâng lên cái ghế, hơi điên một chút, lập tức cười hắc hắc, nói, lão đệ, ngươi thứ này cũng là thật tâm tinh xảo. Ngươi ngồi vững vàng, chúng ta xuất phát, có lẽ là không cần một tay khiêng Cao Lê. Lý Thiết Quyền cấp tốc chạy như điên, Cao Lê nằm ở phía sau. 10 phần may mắn mình làm như thế một vật. Bất kể nói thế nào, làm Lý Thiết Quyền lên nhảy trong nháy mắt, Cao Lê ít nhất là như là hàng thiên viên cất cánh đồng dạng nằm ở nơi đó, mà không phải như là một đầu cá hố đồng dạng treo ở trên vai của hắn. Nhưng mà Cao Lê thực tình nói thầm Lý Thiết Quyền sức chịu đựng. Này lão huynh khiêng Cao Lê chạy hết tốc lực dòng dã một ngày một đêm, Một ngày một đêm, Cao Lê thậm chí đều bởi vì tinh thần khẩn trương cùng đói khát mấy lần ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại phát hiện nhân gia lại còn đang phi nước đại. Hắn thậm chí không đi bất luận cái gì đại lộ. Dựa theo lý thiết quyền thuyết pháp, hắn đi là gần nhất đường. Sao mà kinh khủng sức chịu đựng? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?